Thánh Vương, chương 464, thẳng đến cấp 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C-Bát Thánh Vương web chương 464, thẳng đến cấp 9 bên trong pháp tắc thiên kiếp bàn cờ, Dương Kỳ không hoảng hốt từng bước di chuyển hóa giải kiếp số, bắt đầu lĩnh ngộ huyền bí của thiên cơ, trông thì đơn giản nhưng sẩy chân là chết ngay. Kito 164, bảy ngọc viết bản quyền bạch ngọc viết bản quyền bạch ngọc viết chỉ chốc lát sau, từng luồng pháp tắc của bàn cờ chấn động, quân cờ vỡ vụn, năng lượng tuôn ra bị hấp thu vào trong não của hắn, giúp hắn đạt tới cấp thiên cơ cấp 6. Cấp thiên cơ không giúp cho lực lượng của hắn tăng lên, thế nhưng khí công của bản thân đã tinh diệu hơn. Địa ngục dung lô đột nhiên nổ tung rồi tổ hợp lại, những thứ khác như minh thần chi mâu, địa ngục chi môn, thiên sứ chi dực. Cũng đều nổ tung rồi hợp lại. Sau khi tổ hợp lần đầu, các hình thái chân khí của nó lại nổ tung. Sau đó lại tổ hợp, ngọn lửa bùng lên, dục hỏa trùng sinh, Dương Kỳ lần lượt xây dựng lại các hình thái chân khí, giúp chân khí trở nên hoàn mỹ hơn, đây là năng lượng của thiên cơ. Thiên cơ cũng chính là đạo lý dung hợp giữa nguyên khí và nguyên khí cộng thêm các loại ý cảnh của pháp tắc, nếu lĩnh ngộ thành công bước này thì cơ thể trở nên kiên cố hơn, thọ mệnh tăng mạnh, có thể thăm dò thiên sự. Việc trời, khi Dương Kỳ đột phá tới cấp thiên cơ, phân thân tiên thai trong đại lục Thánh Vương cũng cảm nhận được, nó bắt đầu vận chuyển những thiên thể bên ngoài đại lục huyến hóa ra vô số trận pháp. Nó há mồm phun ra một luồng chân khí màu ngọc biến thành những trận đồ lớn, có phạm vi hơn 10 dặm, bao phủ một không gian. Thiên tôn thần đạo Ngọc Hoàng Huyền Khung, đã tu luyện đạt tới cảnh giới tiểu thành, thần cấp khí công này chia làm rất nhiều tầng, mỗi một tầng đều có công năng và lực lượng khác nhau, ngưng tụ trận đồ, diễn biến thiên đạo, đó là cảnh giới tiểu thành, thế nhưng cũng có uy lực rất lớn. Mộng nhập thần cơ trải qua một phen suy tính, từ gốc thôi toán, suy tính, đoán, di chuyển của những thiên thế kia càng lúc càng hợp với quỹ tích thiên đạo. Trong quá trình thiên thể vận chuyển, có mấy điểm tọa độ của vi diện tiên giới cũng xuất hiện, phân thân của Dương Kỳ lập tức liên kết với một vi diện tiên giới thần bí có tên là Ngọc Hoàng Đại Tôn Thiên, lấy năng lượng ngọc bích trong đó để tu luyện và cải tạo thế giới. Thánh Vương tinh càng thêm cường đại, chuyển biến từng ngày, nếu có người nào đó tập trung quan sát sẽ thấy, cứ mỗi một khắc qua đi là diện tích tích của tinh cầu này lại mở rộng, thậm chí nguyên khí ngọc dịch trở nên đậm đặc hơn, ngưng kết thành thực thể, những thiên thể mới không ngừng được sinh ra. Những thiên thể kia không ngừng được mở rộng, trở thành một tinh vực loại nhỏ. Bản tôn mới tu luyện đạt tới đại thánh cấp 6 cấp thiên cơ, mà ta đã có thể điều chỉnh quỹ tích của những thiên thể này cho phù hợp với thiên đạo, nếu như tấn chức đạt tới cấp tinh thần thì ta có thể hấp dẫn thần lực của hàng tỷ vũ trụ tinh thần, đáp nạn tinh vực đạt tới cấp vô lượng, cấp sử thi thì còn khó lường hơn. Phân thân tiên thai đang mong đợi. Tu vi con ta mấy hôm nay tăng mạnh, chỉ nhìn biến hóa của đại lục thánh người dịch thanh thanh nguồn viết văn đần. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ vương là biến nó đang ở trong địa ngục ma ha độ kiếp, không biết sau khi ra ngoài thực lực của nó có mạnh hơn ta không? Thánh Mẫu yên lặng quan sát, địa ngục ma ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ một lần nữa phát huy, hét lớn, vô số ngôi sao xuất hiện, có ngôi sao màu vàng xám, có màu đỏ tươi, có xanh thẳm, có xương trắng. Chúng xuất hiện trên bầu trời, bao quanh địa ngục ma ha. Địa ngục ma ha có vũ trụ, có hư không, có tinh vực, có thiên thể vận hành, nó là một đại thế giới độc lập, số lượng tinh cầu trong này lớn hơn bất cứ thế giới này trong thể tục. Thậm chí Dương Kỳ còn nhìn thấy, ở nơi cao nhất trên bầu trời có một tinh cầu được đúc thành từ xương trắng, lớn hơn đại lục chấn đán vạn lần, người tu luyện khí công bạch cốt mà tu luyện trên tinh cầu này sẽ tấn chức đạt tới cảnh giới khó lường. Ngoài ra còn có vô số tinh cầu kỳ quái, trùng kích cấp tinh thần, đại kiếp nạn lại bắt đầu. Đại kiếp nạn lần này là quần tinh diệt thế vận chuyển sát khí, ngưng tụ thành hư cảnh tinh hồn và nguyên thần của Dương Kỳ. Mỗi một lần nện xuống đều có thể tung, có thể gọi đây là cơn giận tinh bốn nguyên của tu sĩ. Tập trung tấn công vào linh UPOTSC ở cá, rất nhiều tinh cầu tự động lửa tu sĩ phải ngăn chặn vô số hư ảnh tinh cầu đập thẳng vào trong não Dương Kỳ, khiến cho thân hình hắn run rẩy, não của hắn không ngừng chuyển động, lĩnh ngộ ý niệm vĩ đại của địa ngục ma ha, những tinh cầu kia rơi xuống như rơi vào biển rộng. Hắn bắt đầu tĩnh tọa, những hư cảnh của tinh cầu cứ liên tiếp giáng xuống, dung nhập vào trong linh hồn của bản thân, tu sĩ nào càng dung nhập nhiều hư ảnh tinh cầu thì thực lực càng mạnh. Linh hồn và cơ thể của tu sĩ nổ giận của thần linh nện xuống giận mới có thể khống chế tinh cầu. Tu sĩ bình thường vượt qua đại kiếp nạn cấp tinh thần, dung nạp được một số hư ảnh tinh cầu giáng xuống là đã vô cùng mạnh mẽ rồi. Lúc này hư ảnh tinh cầu nện xuống não Dương Kỳ như mưa, 10 vạn rồi lên tới 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu. 1 tỷ, 100 tỷ, vô số hư ảnh tinh cầu như cắt nện vào trong não Dương Kỳ, chỉ tới khi có thêm một chiếc ngà voi mềm hóa, biến thành tủy dung nhập vào trong xương cốt của Dương Kỳ, những tinh cầu ở trên trời kia mới thôi tức giận. Cơ thể Dương Kỳ nổ ầm ầm, rốt cục hắn cũng đã vượt qua đại kiếp nạn. chân khí của hắn đã đạt tới cực hạn. Trong Thánh Vương tinh, phân thân tiên thai đứng dậy, há môn phun ra một cái, nhất thời lại có thêm mấy trăm thiên thể sinh ra, tinh vực được mở rộng hơn, độ đậm đặc của nguyên khí cũng tăng lên. Đồng thời, một số người tu luyện trong đại lục cũng tấn chức, Diêm Ma Quỷ Đế sắp tấn chức đạt tới thiên vị. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương nguồn VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ Dương Kỳ nhân cơ hội này tiếp tục đột phá cấp vô lượng, đây là cảnh giới đại thánh cấp 8, một trong những cửa ải quan trọng, nếu vượt qua được thì đại biểu hắn đã có thần thông vô lượng, pháp lực vô biên. Vô lượng hậu vô cùng, không thể hạn lượng, nghĩa là có ý dung nạp vô tận, chân khí hùng diệt. Cấp vô lượng đã thân tiên thai Dương Kỳ một lần nữa giống to kiếp vân ngưng tụ thành hình, vô số bóng dáng tiên nhân xuất hiện, dường như lãnh chúa của địa ngục cũng đi ra, gió lạnh từng cơn, trời đổ mưa máu. Mỗi một giọt mưa máu đổ xuống là một tiểu thế giới sinh ra, trong tiểu thế giới này toàn là thiên ma. Tiên kiếp tự tại thiên ma huyết. Mỗi một giọt mưa máu đều hóa thành thế giới máu, thiên ma huyết tiên trong những thế giới này bay ra chui vào trong huyệt đạo vi hạt của Dương Kỳ, bắt đầu công kích các tế bào, giống như muốn thay thế những hạt căn bản nhất của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, loại ma kiếp này không công kích bên ngoài, mà là ký sinh, mỗi một giọt mưa máu đều triệu hoán vô số thiên ma huyết tiên, ở trong thế giới tự tại chui vào cơ thể người, ma hóa tế bào, biến tu sĩ thành thiên ma huyết tiên, hoàn toàn ma hóa. May mà Dương Kỳ có định lực tốt, chân khí biến thành những ngọn lửa bùng cháy, mỗi một vi hạt đều biến thành một ngọn đuốc huy hoàng, đốt cháy toàn bộ thiên ma huyết tiên chui vào trong huyệt đạo vi hạt, biến chúng thành bản mệnh nguyên khí của mình, tăng cường lực lượng của bản thân. Mưa máu càng lúc càng nặng, hạt đáp xuống như tiếng trọng trận vang, hàng ngàn hàng vạn thiên ma huyết tiên công tới, giúp cho cơ thể Dương Kỳ tiếp nhận tẩy lễ. Lễ gột rửa, vi hạt trong người lại bắt đầu thức tỉnh. Đây là cấp vô lượng, lại thêm một ngà voi hạt trong người Dương Kỳ tiếp cùng là 740 triệu mới dừng lại tỉnh. Một đạo lý vô tượng có hình dạng giống như hình thái ban đầu của địa ngục ma ha. Từ trong đan điền khí hải tỏa ra, khí hải của hắn lúc này đã chân khí vô lượng đã được sinh ra. Nổ tung, biến thành chân khí bổ sung vào trong khí hải, vi tục thức tỉnh, đạt tới 600 triệu rồi 700 triệu. Sau chỉ còn 100 triệu vi hạt cuối cùng là chưa bị thức đột phá thành công. Chẳng có hành động gì, giống như đang chuẩn bị đợi đợt phân bùng nổ kinh thiên. Đây là niệm thiên lửng trên không trung, đại kiếp cấp vô lượng, tiếp theo phải trùng kích cấp sử thi. Dương Kỳ không dừng lại, mà tiếp tục trùng kích đại thánh cấp 9, một cố ý tâm mênh mông xuất hiện, một bức tranh cổ đại lơ nạn thực sự đã giáng thế. Cấp sử thi là cảnh giới cuối cùng của đại thánh, nó mang tên sử thi tức là đã trải qua bao nhiêu tăng thương của năm tháng, thương hải tăng điền. Bãi biến hóa thành nương dâu nghĩa bóng, tức là thời gian đã trỗi quá dài, đủ để cho bãi biến. Toàn cắt sỏi, hóa thành nương dâu nuôi tăm, nếu lĩnh ngộ thành công thì khí sẽ có khác hẳn lúc trước. Chân khí tức cổ xưa, bản thân, cách chương.